Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 2, tôi đợi em. Góc truyện audio.com. Đâu đó ở trong căn biệt thự lộng lẫy của Mạc gia có một thân ảnh mảnh mai đanh tí ta tí tơn chơi cùng với hai em pet vờn nhau các kiểu chạy nhảy tung tăng. Bung lụa, a, má ơi chó rượt má ơi cứu con hai ơi cứu tiểu linh. Nó la hét trong tuyệt vọng. Vi vi vi. Nói chung đớ là chị này nghịch ngu đi phá làng phá xóm xong gặp hai bé này mà hai bé hổ này lại thích hợp thịt chị ai biểu thịt chị thơm làm dê cơ. Thế là hai bé ấy cứ đuổi để ai đó cứ vừa chạy vừa la làng la xóm làm nguyên cái biệt thự nó muốn sập cái mái ngói luôn đó. Mama, Diệp Minh Tú, nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái từ trong nhà chạy vọt ra ngoài sân đã thấy gái yêu đang vui đùa chạy nhảy tung tăng với hai tục tưng đồ sộ kia. Bà hốt hoảng liền xoẹt rút con iPhone X ra gọi cho papa nó về gấp. Papa nó nghe mama nó nói xong cũng chạy bon bon về nhà á nhộn về biệt thự. Chíp, trời ơi mà ơi cái nhà mà to bằng cái cung điên vậy trời. Vi vi vi. Phóng thẳng về trong hai mê liệt, chíp, mê liệt, phút đó mấy nàng, vi vi vi, đỗ trước cổng biệt thự đã thấy con gái vừa chạy vừa gào thét ông hốt hoảng, ấy cha con gái bố sao thế này thì chạy với tiểu bạch. Tiểu hổ hả con, papa phán một câu xanh dờn, ông cứu con nó đê con tiểu bạch. Tiểu hổ nhà ông khập con tôi giết ông, mama nó lo mà buồn hết cả cõi lòng, rồi đợi chút nào. Papa nó rút con iPhone X ra ấn một hàng số. Đầu dây bên kia bắt đầu nói. Sao vậy papa ở nhà có chuyện gì ạ? Vâng anh nó đó mấy nàng, con nhanh về xích hai con tiểu bạch. Tiểu hổ của con vào đi nó đang chạy theo cắn linh linh, rồi đợi con chút con về ngay. Anh nghe xong chạy nhanh xuống hầm xe của công ty phóng xe về nhà. Về nhà đập vào mắt anh là cảnh em gái nhỏ đang chạy nhảy tung tăng đằng sau là hai em pet hí hửng đuổi theo tiếng hét thủng nóc nhà của em gái anh quá. Khủng vang nguyên cả khu, hai ơi cứu tiểu linh hoa hoa. Mama ơi cứu linh linh a. Nó vừa chạy vừa hét toáng lên, tiểu bạch, tiểu hồ con ra đây không chạy nữa mau về vườn ngay sao hôm nay lại chạy ra đây hả hư hôm nay phạt không ăn một bữa nghe chưa nhanh vào vườn. Anh nói à Tiểu Bạch và Tiểu Hổ là hai bé hổ của anh nuôi được hơn 8 tháng rồi chẳng là do hai bé pet này anh nuôi lúc Linh Linh du học lên khi về nhà trụy. Nhà ta có đi ra vườn chơi cho đỡ chán ý mà. Chíp, vườn nhà chị là nhà kính nhé hơi bị rông đấy nên hai bé pet tung hoành thoải mái luôn đà á há. Mới bước vào là hai bé nó đã xông đến dọa cho làm trụy sợ hết hồn rồi chạy một mạch ra ngoài sân biệt thự luôn vâng. Chíp, sức của chị là sức bò à, vi vi vi. Cuối cùng nó cũng thoát được hai bé pet quả đúng là một buổi chiều sóng gió mà mới vật lộn với hai bé pet xong mama đã bắt nó đi shopping. Nó thì nết xác đi shopping liền tù thì hai tiếng trôi qua nó vật vã xách cả núi đồ mama chọn cho nó rồi thanh toán đi về chao ôi đúng là một ngày sóng gió hai. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đâu đó trong căn phòng bao bọc bởi một màu đen huyền bí nhưng cái màu huyền bí ấy cũng không thể nào so bì với con người ma mị tàn khốc đang ung dung ngồi. Tựa lưng vào ngai vàng của mình, bảo bối à cuối cùng em cũng chịu về rồi sao để xem tôi chị em như thế nào. Hắn nhếch môi cười một nụ cười đầy nguy hiểm nhưng cũng rất quyến rũ đầy quyền lực của một vương giả. Chấm, thật xin lỗi các bạn vì mình ra chép khá muộn mong các bạn thông cảm cho chip nhé chip hứa sẽ ra chép đều đặn hơn cho các bạn nha hi hi chip yêu các bạn nhắm. Luna a hi hi, cách chương.